Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 327. Tây Lăng Cấm Địa, Huyệt Châu Ngọa Hổ Sơn nhất dịch. Ở thời gian qua đi một tháng sau, truyền khắp Cửu Châu Thục Sơn chi chủ Bạch Mi Lõm Sâu phản Thục Sơn Liên Minh mai phục, lực chiến phản Thục Sơn Liên Minh 12 kim đan kiếm tu. Diệt Nguyên Thần, Chấn Thiên Phạt, phản Thục Sơn Liên Minh 12 danh kim đan, liên đới mấy trăm trúc cơ chân tu toàn bộ mất mạng trong trận chiến đấu này. Sau chuyện này, Trung Châu Đại Ngụy Hoàng Đình phát hành chiêu cáo, phản Thục Sơn Liên Minh cùng sinh hồn môn ẩn có dính líu, tất phải lập tức giải tán. Nam Cương Vương Bạch Mi với âm thổ chi dịch công lao quá vĩ đại. Cửu Châu các tông môn, thế gia đều không được lại lấy bất kỳ lý do gì gây hấn gây chuyện Thục Sơn. Người vi phạm phạt nặng. Này chiêu vừa ra, Cửu Châu chấn động, Đại Ngụy Hoàng Đình đối với Bạch Mi trần truồng thiên vị cùng che chở. Để cho rất nhiều bất minh sở dĩ tu sĩ cùng thế lực lớn cảm giác nghi ngờ cùng không cam lòng. Nhưng rất nhiều chân chính có tâm cơ tu sĩ cũng hiểu được. Đại Ngụy Hoàng Đình hành động này nhìn như là thiên vị Thục Sơn, kỳ thực chính là đang bảo vệ một ít còn không thấy rõ tình trạng tông môn thế gia. Bây giờ, Thục Sơn quật khởi thế ở Bạch Mi vị này chiến lược ngút trời kiếm tu nâng đỡ hả? Đã không ai có thể ngăn cản. Lúc này bất kỳ dám khiêu khích Bạch Mi hoặc là Thục Sơn tu sĩ cùng thế lực, cũng tất nhiên sẽ đụng phải Bạch Mi tối nghiêm khắc đả kích. Một điểm này từ Ngọa Hổ Sơn nhất dịch chung cũng có thể thấy được. Bạch Mi không chút nào thương tiếc nhân tộc lực lượng hao tổn. Không chút lưu tình đem 12 danh kim đan mấy trăm trúc cơ toàn bộ giết. Tàn nhẫn chi tâm, để cho nhân sợ hãi. Vì tránh cho nhân tộc lực lượng không bị Bạch Mi lại lần nữa chu diệt, Đại Ngụy Hoàng Đình chỉ có thể ban bố một phong nhìn như vậy tựa như bảo vệ Thục Sơn, kỳ thực đúng là nhắc nhở một ít không biết điều thế lực chiêu cáo, để cho những thứ kia kẻ hồ đồ thu liễm một chút. Đồng thời Đại Ngụy Hoàng Đình cũng phái mật sứ cho Bạch Mi viết một phong thơ, hy vọng Bạch Mi có thể lấy nhân tộc đại cuộc làm trọng, tạm ngừng thu phục Cửu Châu Kiếm Tông kế hoạch, chờ đến hoàn toàn tiêu diệt âm thổ, Đại Ngụy Hoàng Đình thậm chí có thể giúp Bạch Mi thu phục Thiên Hạ Kiếm Tông. Hoàng tộc nếu đều đã lên tiếng, Bạch Mi cũng không thể bác người tôn chủ này làm thịt Cửu Châu mặt chủ nhân tử. Vì vậy liền nhận lời, tạm ngừng thu phục Cửu Châu Kiếm Tông kế hoạch, phản Thục Sơn Liên Minh bị buộc giải tán, Đại Ngụy Hoàng Đình lại phát cấm lệnh bố chiêu cáo. Vì vậy trừ sinh hồn môn ngoại, Thục Sơn trên mặt nổi địch nhân tất cả co lên tay chân. Dù sao vào lúc này lại đính phong gây án, thì tương đương với trực tiếp quất Đại Ngụy Hoàng Đình mặt. Như thế tìm chết hành vi, trừ sinh hồn môn ngoại, ở vẫn có Đại Ngụy chúa tể Cửu Châu Thượng còn không người dám làm. Sinh hồn môn hành tung kỳ quỷ, suy nghĩ không chừng, Bạch Mi nhất thời cũng không cách nào tìm tới đám này con chuột. Nhưng cũng may tại triều đình năm gần đây vô tình đả kích bên dưới, sinh hồn môn hoạt động tần số đã bị áp chế tới cực điểm, lặn dấu, không dám lại tùy ý lộ diện. Bạt trừ phản Thục Sơn Liên Minh này căn đinh sau, Bạch Mi trở lại Thục Sơn, đem đúc xây tỏa yêu tháp chi phí đề cao 3 thành sau khi Thiên Xảo Tông đáp ứng ở trong vòng 2 năm giúp Bạch Mi đúc xây xong tỏa yêu tháp. Sau định tỏa yêu tháp đúc xây, Bạch Mi đem toàn bộ Nịch Hải Thiết giao cho Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung, dặn dò hai người bắt đầu tế luyện tỏa yêu liên, mà Bạch Mi lại lần nữa lên đường bôn ba, tìm trọng yếu nhất hóa yêu thủy tài liệu. Hóa yêu thủy tài liệu luyện chế đạt hơn 3,900 loại. Trong đó trọng yếu nhất 9 loại chủ tài, Bạch Mi bây giờ cũng chỉ có 1 loại trong đó đầu mối. mà nói đầu mối nhắm thẳng vào hay lại là địa ương giới nguy hiểm nhất địa phương Tây Lăng Cấm Địa. Tây Lăng Cấm Địa tiếp giáp Vũ Châu, mà Vũ Châu chính là Trung Nguyên Cửu Châu việc nhân đức không nhường ai thần bí nhất quỷ dị nhất. Một châu, Vũ Châu bên trong, trừ vu đạo tu sĩ ngoài, không có còn lại bất kỳ một đạo tông môn thế gia tồn tại. Có thể nói toàn bộ Vũ Châu chính là một cái to lớn vu đạo căn cứ. Quanh năm bị sương mù bao phủ Vũ Châu, hôm nay lại nghênh đón bất đồng cảnh tượng. Ở Vũ Châu tình cảnh lớn nhỏ vu trại kinh ngạc nhìn soi mói. Một đạo phách tuyệt nhức mắt kiếm quang cắt ngang quá Vũ Châu không trung, đem nồng nặc sương mù hoa mở một cái cự lỗ hổng lớn. Bạch mi ngự kiếm bay vùn vụt quá Vũ Châu, không có chút nào che giấu khí tức cường đại, cả kinh Vũ Châu kim đan môn cũng lộ ra thần niệm. Muốn nhìn một chút là kia cái lá gan lớn như vậy nhân công khai khiêu khích Vũ Châu. Có thể khi bọn hắn thấy đứng ngạo nghễ tại phi kiếm thượng Bạch mi lúc, lại đều hết sức ăn ý trầm mặc xuống. Có thể tu hành tới kim đan cảnh, không có một tu sĩ sẽ là người ngu. Bây giờ Bạch mi hung danh uy chấn Cửu Châu, ít có kim đan có thể có nghịch kỳ phong mang. Vũ Châu bên trong không phải là không có có thể cùng Bạch mi địch nổi đại năng, nhưng là loại cảnh giới này kim đan đại năng cơ bản đều là sống qua hơn ngàn năm tháng lão cổ hủ. Ở tại bọn hắn những thứ này người dày dạn kinh nghiệm trong mắt, là một lúc đánh nhau vì thể diện mà cùng Bạch mi trẻ tuổi như vậy, tiền đồ thật xa kiếm đạo đại năng chiến đấu, hiển nhiên là một loại cực kỳ hành vi ngu xuẩn. Vì vậy tiểu không đánh lại, lão không muốn đánh dưới cục diện, cũng liền thúc đẩy Bạch mi tứ vô kỵ đạn bay vùn vụt quá Vũ Châu. Lại không một người ngăn trở cục diện khó xử, ngự kiếm phi hành quá Vũ Châu toàn cảnh. Bạch mi đi tới một cái to lớn vách đá kẽ hở trước, đứng ở nơi này như rãnh trời một loại kẽ đất trước. Bạch mi nhìn xa bên kia thế giới, ở nơi này cái kẽ đất bên kia là một mảnh phiêu tán vô số trắng bệch cho bụi thế giới. Âm thê gió rét cuốn lên từng cổ một gió lốc nhi, phát ra giống như nữ tử thét chói tai chi âm. Vô số mông lung vụ huyễn hắc lắc lư bóng dáng trên dưới lơ lửng, khi thì rõ ràng khi thì lại mơ hồ. Ngắm nhìn trước mắt được xưng người sống chớ vào Tây Lăng Cấm Địa, Bạch mi rõ ràng từ trước mắt mảnh này khắp nơi lộ ra quỷ dị khu vực trung cảm nhận được uy hiếp chợt. Ngay tại Bạch mi cách kẽ đất ngắm nhìn Tây Lăng Cấm Địa thời điểm, kẽ đất bên kia một đạo người mặc che mặt hắc bào nhân ảnh chợt xuất hiện, mà trong tay hắn chính nắm một đoàn hình như hoa cái bảo tướng phi phàm vàng bạc thánh quang. Vật này chính là Bạch mi lần này muốn đi vào Tây Lăng Cấm Địa tìm hóa yêu thủy chủ tài một trong. Đại thánh hoa cái, thấy bóng đen trong tay đại thánh hoa cái, Bạch mi thân thể rung một cái, thiếu chút nữa thì vọt thẳng quá đến cướp đoạt. Nhưng là này đọc vừa mới lên, Bạch mi trong đan điền kim đan lại đột nhiên rung một cái. Trên kim đan, quá, tự dấu ấn có chút sáng lên, tựa hồ là ở báo trước đến cái gì. Ngay tại Bạch mi bên trong đan điền thái thượng tử cực kim đan xuất hiện khác thường trong nháy mắt, kẽ đất đối diện che kín gương mặt bóng đen, cặp mắt vị trí đột nhiên tuôn ra một trận hết sạch, toát ra tham lam dục vọng, kiệt kiệt kiệt, trong miệng phát thành trầm thấp kinh người tiếng cười. Bóng đen dơ ngang đại thánh hoa cái từng bước một lui hướng Tây Lăng Cấm Địa sâu bên trong. Nhìn bóng đen rõ ràng cực kỳ câu dẫn ý, Bạch mi hí mắt vuốt lên bên trong đan điền kim đan dị động. Thân thể một nghiêng hóa thành một đạo chói mắt kiếm quang. Võ đạo cực cảnh phát động, vượt qua không gian khoảng cách một bước đi tới bóng đen trước mặt. Đưa tay chộp một cái, Bạch mi có thể đem một tòa núi lớn bắt thành bụi phấn một đòn, lại chộp vào một luồng chính mịt mù tiêu tan khói đen thượng. Hoan nghênh ngươi, hi hi ha ha.